Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1025, Triệu Hoán Nữ Vương 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nắm Tiểu Đậu Đinh đến học viện. Làm Tiểu Đậu Đinh ngồi tại trên vị trí của mình, Ninh Thư an vị tại Liên Mộng Băng vị trí bên trên. Từ lần trước hai người trở mặt, Ninh Thư cùng Liên Mộng Băng quan hệ liền cùng Siberia Hàn Lưu đồng dạng. Dù sao xem như triệt để trở mặt, Ninh Thư trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Trở mặt tốt nhất. Văn đạo sư nhìn chằm chằm Tiểu Đậu Đinh, hướng Ninh Thư nói ra. Bất động quy củ của học viện, tùy tiện đem hài tử mang đến, thậm chí khả năng bị học sinh triệu hoán thú ăn. Sẽ không, ta sẽ đem triệu hoán thú đánh chết. Tiểu Đậu Đinh vội vàng nói. Văn đạo sư nhíu mày. Người như thế nào đánh chết triệu hoán thú? Dùng nắm đấm. Tiểu Đậu Đinh nâng lên quả đấm nhỏ của mình. Văn đạo sư nửa ngày không nói gì. Trên đài trọng tài đạo sư gọi vào Ninh Thư tên. Ninh Thư muốn lên đài tỉ thí. Ninh Thư dặn dò Tiểu Đậu Đinh. Người hảo hảo ở lại đây. Không muốn chạy loạn. Khắp nơi nha. Đạo sư. Người giúp ta nhìn một chút đệ đệ ta nha. Ta rất nhanh liền xuống tới. Ninh Thư lại cùng văn đạo sư nói một câu liền lên lôi đài. Ninh Thư đối thủ cảnh giác nhìn nàng. Tất cả mọi người biết Ninh Thư triệu hoán thú quấn quanh năng lực thật khó dây dưa. Bị quấn lên liền chỉ có thể mặc cho xâm lược. Bất quá có thể đi đến 50 vị trí đầu người đều không phải kẻ yếu. Đều là có chút tài năng người. Đối thủ thả ra một cái giống như con khỉ triệu hoán thú. Cái này hầu tử mọc ra một đôi xanh biếc con mắt. Ninh Thư giật giật cổ. Dự định tay không tấc sắt cùng cái này hầu tử làm một cuộc. Bắt đầu. Đạo sư vừa dứt lời. Ninh Thư giơ lên nắm đấm liền cùng hướng hầu tử đập tới. Ninh Thư đối thủ ở một bên ngơ ngác nhìn. Phát hiện Ninh Thư cũng không thả ra triệu hoán thú. Trong lòng nhất thời nhảy cẫng, nhanh lên đánh bại nàng. Hầu tử chít chít kêu, hướng Ninh Thư lao đến. Ninh Thư liền cùng hầu tử tay không tấc sắt đánh nhau. Bất quá cái con khỉ này bích con mắt màu xanh lục sẽ làm cho người hoảng thần. Tỷ tỷ cố lên, tỷ tỷ rất bổng. Tiểu Đậu Đinh đứng trên ghế, quơ hai tay, hướng trên đài Ninh Thư hô, ngồi xuống. Văn đạo sư yên lặng nhìn Tiểu Đậu Đinh. Nha, Tiểu Đậu Đinh ngoan ngoãn ngồi xuống. Ninh Thư tận lực không nhìn tới hầu tử con mắt. Hầu tử tốc độ thật nhanh. Ninh Thư một quyền tạp qua thời điểm, hầu tử đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại vừa đến tàn ảnh. Sau đó hầu tử lại từ những phương hướng khác công kích. Ninh Thư ổn định tâm thần, cũng không nóng nảy. Đi qua một phen bác đấu tướng, hầu tử đạp xuống lôi đài. Liên Mộng Băng cùng Mục Tử Kỳ một bang tạo thành dòng binh đoàn đồng bạn ngồi cùng một chỗ, nhìn trên đài Ninh Thư. Nữ nhân này là luyện cái gì võ kỹ, thế mà lợi hại như vậy, có thể đối cứng bích con ngươi thú. Một cái nam sinh cau mày hỏi. Liền nàng lực lượng như vậy, coi như không có triệu hoán thú cũng được. Mục Tử Kỳ, nữ sinh này không phải cùng ngươi tỏ tình qua sao? Đi biện pháp, nàng tu luyện chính là cái gì võ kỹ? Có cái võ kỹ này, chúng ta triệu hoán thú không yếu, lại thêm võ kỹ này, thực lực của chúng ta khả năng có chất đột phá. Mục Tử Kỳ sắc mặt khó coi. Các ngươi bọn này bạn xấu, làm ta cùng nữ nhân đáng ghét kia nói chuyện, ta chính là nhìn đều không muốn nhìn thấy nàng. Nhất thời tự tôn không tính là gì. Dùng mỹ nhân kế biện pháp thì sao? Không, phải liền là bị nàng đánh cho đầy người tổn thương. Người nếu là đùa bỡn tình cảm của nàng, lại đem nàng quăng lưỡi đau không thấy máu, cam đoan nàng so hiện tại còn muốn đau khổ. Liên Mộng Băng sắc mặt không tốt. Các ngươi đang nói cái gì nha? Mục Tử Kỳ nhìn Liên Mộng Băng. Nếu như ta trước cùng Nhạc Song Song so tài, ta tận lực hao tổn lực chiến đấu của nàng. Đến lúc đó ngươi phần thắng liền đại nhất điểm. Ý của ngươi là ta đánh không lại nàng? Liên Mộng Băng nhìn chằm chằm Mục Tử Kỳ. Ngươi không tin ta? Ngươi cảm thấy ta đánh không lại nàng? Ta cũng không có ý tứ này. Mục Tử Kỳ lắc đầu. Liên Mộng Băng nhìn chằm chằm Ninh Thư, nhàn nhạt nói ra, nàng là có thể, nhưng là muốn đánh bại ta khẳng định là không thể nào. Nhạc Song Song thắng, tỷ tỷ, ngươi quá tuyệt. Ninh Thư vừa xuống đài, Tiểu Đậu Đinh liền lao đến. Ninh Thư nói ra, Đậu Đinh, ngươi nhìn tỷ tỷ không có triệu hồi ra triệu hoán thú, cũng giống vậy đánh bại triệu hoán thú. Đậu Đinh cũng có thể giống như tỷ, tỷ lợi hại, cho nên có hay không triệu hoán thú đều như thế. Tiểu Đậu Đinh trong lòng kỳ thật vẫn luôn thất vọng chính mình không phải triệu hoán sư. Tiểu Đậu Đinh gật gật đầu, ta nhất định sẽ cố gắng. Ninh Thư cùng Tiểu Đậu Đinh ngồi cùng một chỗ, nhìn trên lôi đài thi đấu. Liên Mộng Băng thực lực xác thực rất mạnh mẽ, đoán chừng là vì cùng Ninh Thư khiêu chiến, Liên Mộng Băng cũng không có triệu hồi ra triệu hoán thú, cũng dùng công phu của mình đánh bại đối phương triệu hoán thú, cũng làm cho Ninh Thư thấy được Liên Mộng Băng thực lực. Xem ra Liên Mộng Băng cổ võ đã tu luyện ra nội công, bất quá Liên Mộng Băng đối thủ là một cái lực lượng hình triệu hoán thú. Nếu như là nguyên tố hình triệu hoán thú phun nước phun lửa, nàng hy vọng chiến thắng không lớn. Tỷ tỷ, nàng cũng sẽ đấu khí sao? Tiểu Đậu Đinh nhìn thấy Liên Mộng Băng phương thức chiến đấu cùng Ninh Thư rất giống, hướng Ninh Thư cầu chứng đạo, không giống nhau. Ninh Thư vuốt Tiểu Đậu Đinh đầu, tuyệt thế võ công càng đi về phía sau càng cường đại. Văn đạo sư xoay đầu lại, ôn hòa hỏi, cái gì là đấu khí? Chính là một loại võ kỹ tên. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Văn đạo sư hơi nheo mắt, ôn hòa nói ra, ta tại sao không có nghe qua loại vũ kỹ này? Đạo sư, người cũng không phải khắp thiên hạ võ kỹ đều biết. Ninh Thư mắt trợn trắng, văn đạo sư gật gật đầu. Ta cơ bản góp nhặt khắp thiên hạ võ kỹ. Ninh Thư, trận tiếp theo, Nhạc Song Song đối Mục Tử Kỳ. Đạo sư hô, Ninh Thư nhíu mày, không có tỉnh đến nhanh như vậy liền đối mặt Mục Tử Kỳ. Ninh Thư lên đài, nhìn đối diện Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ kéo căng lấy khuôn mặt, sắc mặt nhìn rất hôi thối. Mục Tử Kỳ nhìn Ninh Thư, mở miệng nói, mặc dù ngươi cường đại, nhưng là ta vẫn là đồng dạng chán ghét ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi. Mục Tử Kỳ làm dưới đài một mảnh làm ồn âm thanh, nhìn Ninh Thư ánh mắt phá lệ, quái dị, không thiếu cười trên nỗi đau của người khác người. Mặc dù Ninh Thư thẳng tiến 50 vị trí đầu, nhưng là đối Nhạc Song Song ấn tượng còn dừng lại tại rác rưởi triệu hoán sư trong ấn tượng. Ninh Thư, cái quỷ gì? Nhạc Song Song, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta sẽ không thích ngươi. Coi như ngươi cường đại, ta cũng giống vậy chán ghét ngươi. Mục Tử Kỳ thanh âm cao. Ninh Thư nhìn Mục Tử Kỳ, này là cố ý đả kích nàng, dùng một loại phương thức khác đả kích nàng. Bị thích người phủ định, vẫn là tại dạng này trường hợp phủ định, đổi lại bất luận cái gì một cái nữ hài tử đều không chịu nổi, còn không phải nỗi lòng đại loạn nha. Không mặt mũi ngốc trên lôi đài, khóc chạy xuống đi. Ninh Thư giật giật cổ tay, giật giật cổ, cổ phát ra răng rắc thanh. Cười nhạt lên tiếng nói, ngươi chán ghét ta đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nói hình như ngươi thích ta, liền có thể thăng hoa nhân sinh của ta. Giống như, quất hắn nha. Ninh Thư thả ra tiểu thảo, tiểu thảo dây leo lập tức quấn chặt lấy Mục Tử Kỳ, bị trói ở. Mục Tử Kỳ sắc mặt khó coi, mục đỏ muốn nứt mà, nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Hết chương.